Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Động. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1283, Mạt Nhật Thiên Sư. Sóng âm và chạm tạo thành dư ba bắn ngược ra xa, vùng biển ở xung quanh Bích Linh Đảo đều nổi lên sóng to gió lớn. Tựa như thể cảnh tượng ngày tận thế. Cố sư hoàng sắc mặt đâm trầm đứng trên vai thiên sư pháp tướng. Sự chiến đấu kinh người mà mục trần thể hiện ra đã làm cho hắn ta kinh hãi, đồng thời càng làm cho sát ý của hắn ta trở nên nồng đậm hơn. Mặc dù không hề được phù đồ cổ tộc thừa nhận và cung cấp bất cứ tài nguyên tu luyện nào, thế nhưng mà còn trẻ tuổi như vậy, hắn ta vẫn có thể đạt tới trình độ kinh người này. Cho nên nếu chỉ nói về thiên phú, thì mục trần này có lẽ cũng chẳng kém bao nhiêu so với Huyền La thiếu chủ, vốn được xưng là thiên tài ngàn năm khó gặp của phù đồ cổ tộc. Nếu như một ngày nào đó tên này thật sự có thể trở lại phù đồ cổ tộc, thì chắc chắn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cho chức vị tộc trưởng của thiếu chủ của bọn hắn. Sát ý nồng đậm phun ra từ trong mắt cố sư hoàng, rồi sau một lát hắn ta hít sâu vào một hơi, không chút nào do dự bắt đầu kết ấn. Mà khi ấn pháp của hắn ta vừa thành, thì phảng phất cả thiên địa đều bị chấn động mạnh, bởi vì lúc này cái tòa thiên sư pháp tướng ở dưới chân đã đột nhiên tản mát ra uy áp cực kỳ kinh khủng. Dưới uy áp đó, cả thiên địa đều phải run rẩy theo. Thiên sư pháp tướng không ngừng gầm thét đinh tai nhức óc, mỗi tiếng gầm đều tạo nên linh lực gió lốc ở bên trong thiên địa. Mà dần dần theo tiếng gầm thì ở trên trán của nó cũng đã có một chút xíu hắc quang ngưng tụ đi ra. Ngay khi mục trần vừa trông thấy một chút hắc quang đó, thì con người cũng đã phải có rút lại, đã nhận ra một mối nguy hiểm cực kỳ lớn. Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lên toàn lực cảnh giác. Ở cách xa nơi đó, Lục Sải lão tổ đang bị vây khốn ở bên trong Chu Thiên Lạc Tinh Trận. Vừa trông thấy tình cảnh này, sắc mặt cũng biến đổi. Hắn ta khá hiểu rõ cố sư hoàng, liếc mắt một cái thì đã nhận ra người này muốn làm cái gì. Lão già này thậm chí đều phải dùng tới cái chiêu đó sao? Cái tên tiểu tử này khó đối phó như vậy sao? Ánh mắt Lục Sải lão tổ lóe lên. Hắn ta cũng đã từng giao thủ cùng với cố sư hoàng, cho nên tất nhiên biết được sát chiêu này của tên đó đáng sợ như thế nào. Cho dù có là cường giả để chi tồn đại viên mãn thì cũng không dám đón đỡ. Thế mà bây giờ cố sư hoàng lại dùng nó để đối phó với mục trần, liệu có phải là dùng dao mổ trâu để giết gà hay không? Bất quá Lục Sải lão tổ cũng là lão hồ ly gian xảo, ánh mắt của hắn ta khá bất phàm, cho nên liếc mắt một cái thì đã biết cố sư hoàng không phải là dùng dao mổ trâu để giết gà, mà cho dù đã tung ra tất cả mọi thủ đoạn lại cũng chẳng thể nào đối phó được với cái tên mục trần mới chỉ là thượng vị địa chi tôn kia. Thế cục hình như có một chút không ổn đấy hả? Hắn ta không khỏi hơi lẩm bẩm. Với tính tình mưu mô xảo quyệt của hắn ta mà trước đó đồng ý chấn tràng cho cố sư hoàng, cũng chỉ là vì hắn ta cảm thấy một tên thượng vị địa chi tôn nhỏ nhỏ giống như mục trần cũng chẳng thể gây ra một chút uy hiếp nào. Thế nhưng mà tình hình ở trước mắt xem ra cái tên thượng vị địa chi tôn này không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa Lục Sải lão tổ nhìn về một hướng khác, nơi đó cũng đang bộc phát ra đại chiến kinh thiên. Hiện giờ Lương Tảng Ngư cũng đang rơi vào kịch chiến, bởi vì hai đối thủ của anh ta cũng tỏ ra cực kỳ khó nhằn. Long Tượng thì không cần nói, mặc dù chỉ là bán bộ đại viên mãn, thế nhưng mà sức mạnh nhục thân rất kinh khủng. Một khi bị hắn ta chính diện đánh trúng, thì cho dù có là cường giả địa chi tôn đại viên mãn cũng chẳng hề dễ chịu một chút nào. Chỉ có tiểu nha đầu xinh đẹp kia mới làm cho người ta càng khó tin hơn. Cho dù thực lực mới chỉ là hạ vị địa chi tôn, thế nhưng khi nàng ta triệu hồi ra pháp thân thì đã làm cho sắc mặt Lục Sải lão tổ đại biến. Bởi vì hắn ta rõ ràng đã nhận ra được đó chính là tòa Lạc Thần Pháp Thân, danh tiếng cực kỳ vang dội ở bên trên đại thiên thế giới. Và bằng vào sức mạnh của Lạc Thần Pháp Thân thì Lạc Ly mặc dù chỉ cho chiến, thế nhưng thỉnh thoảng khi nàng ta phát ra thế công thì cũng làm cho Lương Tảng Ngư gặp phải một chút phiền toái. Vì thế hắn ta không thể nào tập trung toàn lực đánh bại Long Tượng, cho nên cuộc chiến mới nhất thời trở nên giằng co như vậy. Và rốt cuộc bên phía bọn hắn đường đường là ba tên địa chi tôn đại viên mãn, đội hình mạnh mẽ đến như vậy lại không hề chiếm được một chút ưu thế nào. Nhận ra tình huống trước mắt, sắc mặt Lục Sải lão tổ biến ảo, hai mắt chớp chớp, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mà trong khi hắn ta đang suy nghĩ thì ở một nơi khác, hắc quang ở trên trán thiên sư pháp tướng đã nồng đậm tới cực hạn, giống như thể một cái hố đen nhỏ nhỏ. Ánh mắt rét lạnh của cố sư hoàng nhìn chằm chằm vào mục trần, giọng nói âm trầm vang vọng lên. Những năm này kẻ có thể khiến cho ta dùng đến một chiêu này toàn bộ đều là siêu cấp cường giả địa chi tôn đại viên mãn. Đây là lần đầu tiên dùng nó để đối phó với một tên thư vị địa chi tôn. Vậy cho nên, ngươi hãy mau chết đi cho lão phu. Một tiếng cuối cùng vừa dứt thì sắc mặt Cố Sư Hoàng đã đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh ân pháp, sau đó quát lên một tiếng vang dội cả chân trời: Chí Tôn Thần Thông, Mặt Nhật Thiên Sư! Chỉ thấy ở trên trán Thiên Sư Pháp Tướng, cái hố đen nhỏ điên cuồng xoay tròn, chỉ trong chớp mắt một chùm ánh sáng màu đen đột nhiên bắn ra, sau đó tạo thành một con sư tử màu đen to chừng cỡ mười mấy trượng, trên mình tràn đầy hoa văn huyền ảo, tản mát ra một cô khí tức hủy diệt. Sư tử đen đi tới đâu, không gian ở nơi đó hoàn toàn sụp đổ, dường như toàn bộ sự sống đều bị xóa bỏ đi sạch sẽ. Mục Trần nhìn cái con sư tử đen đang bắn tới, sắc mặt cũng trở nên hoàn toàn ngưng trọng. Địa Chí Tôn đại viên mãn, quả không gọi là đại viên mãn. Chí Tôn thần thông như thế này chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh khủng mà thôi. Uy lực tới bước này, chỉ sợ đại thần thông cũng không thể nào so sánh bằng. Mục Trần hít một hơi thật sâu, hắn ta biết rõ đây chính là sát chiêu thực sự của Cố Sư Hoàng. Nếu như không thể nào chống đỡ nổi, thì cho dù ngày hôm nay hắn ta có bất hủ kim thân bảo vệ, nhưng không thể nghi ngờ sẽ vẫn thất bại. Vì vậy, hắn ta dẫm chân một cái, linh lực vô tận ở bên trong cơ thể cuồn cuộn như sông lớn đổ vào bên trong bất hủ kim thân. Từng đạo bất hủ thần văn lại một lần nữa giống như thể từ lòng quấn xung quanh người. Chỉ vài hơi thở ngắn ngủi, số lượng đã đạt tới 55 đạo. Đây cũng là số lượng cực hạn của Mục Trần bây giờ. Cố Sư Hoàng trông thấy 55 đạo bất hủ thần văn thì cũng cười lại một tiếng. Lúc trước, hắn ta cũng đã dò xét qua và nắm bắt được uy lực của bất hủ thần văn này. Cho nên, nếu chỉ bằng vào 55 đạo này thì cũng không thể nào chống nổi sát chiêu của hắn ta. Nếu chỉ có như vậy, thì ngươi hãy nằm lại chỗ này đi. Cố Sư Hoàng cười gằn, chỉ thấy sư tử màu đen mang theo khí tức hủy diệt đó đã đột nhiên tăng tốc lên xuyên qua hư không, trực tiếp đâm thẳng tới bất hủ kim thân. Hắc quang càng ngày càng tới gần ở trong mắt. Mục Trần khẽ mím môi liếc nhìn 55 đạo bất hủ thần văn quanh thân. Hắn ta biết rõ 55 đạo thần văn này đúng là vẫn chưa đủ. Đã thế thì... Ánh mắt Mục Trần lóe lên rồi một lần nữa kết ấn. Thoáng chốc, không gian ở bên cạnh hơi dao động. Một đạo bóng người đã từ từ hiện ra. Đó đúng chính là Hắc Mục Trần. Mà khi Cố Sư Hoàng trông thấy một tên Hắc Mục Trần giống Mục Trần như đúc đã xuất hiện, thì trong mắt của hắn ta lập tức hiện ra vẻ có tin, bởi vì hắn ta có thể nhận ra được Hắc Mục Trần này có dao động linh lực giống y hệt như Mục Trần. Đó lại là một tên thương vị Địa Chí Tôn. Làm sao có thể? Mục Trần cũng không thèm để ý tới hắn ta. Hắc Mục Trần vừa xuất hiện thì liền đặt một tay lên trên bờ vai của bất hủ kim thân. Sau một khắc, linh lực mênh mông như biển từ bên trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, toàn bộ đều chảy vào bên trong bất hủ kim thân. Được thêm một cái Mục Trần nữa cung cấp linh lực, bất hủ kim thân lại lập tức tỏa ra ánh sáng tử kim chói mắt, một lần nữa ngưng luyện ra từng đạo bất hủ thần văn. Ngắn ngủi chỉ trong mấy hơi thở thì đã đạt tới một con số kinh người, 80 đạo bất hủ thần văn quay xung quanh Mục Trần, tản mát ra một cỗ dao động cực kỳ kinh khủng, khiến cho không gian đều chấn động. Nhìn vào 80 đạo bất hủ thần văn này, Mục Trần mới thở phào nhẹ nhõm, vung lên tay áo. 80 đạo bất hủ thần văn ngay lập tức bắn ra. Bất hủ thần văn, thiên biến vạn hóa, bất hủ chỉ thoăn. 80 đạo bất hủ thần văn liền dung hợp với nhau, nháy mắt đã tạo thành một chiếc khiên màu tử kim to chừng cỡ ngàn trượng, bên trên phảng phất có mang theo khí tức bất hủ kiên cố không thể nào phá vỡ. Mà ngay khi bất hủ chỉ thoăn hình thành thì sư tử màu đen kia cũng đã lao tới. So với chiếc khiên thì nó có vẻ nhỏ bé hơn khá nhiều, thế nhưng khi đụng vào thì con người của Mục Trần lại một lần nữa có rút lại, bởi vì hắn ta đã nhận ra mình vậy mà vẫn còn khinh thường sát chiêu lợi hại này của Cố Sư Hoàng. Khí tức hủy diệt bao trùm lên chiếc khiên, bị khí tức đó ăn mòn, ngay cả bất hủ chỉ thoăn cũng đều từ từ xuất hiện từng vết nứt. Tiểu tử, chỉ dựa vào đó mà đòi ngăn cản sát chiêu bậc này của lão phu sao? Thật đúng là người sĩ nói mong. Cố Sư Hoàng ngửa mặt lên trời cười to. Mà trong lúc đó, bất hủ chỉ thoăn cũng đã chống chịu tới cực hạn, bành một tiếng liền nổ tung. Chớp mắt sau đó, ánh sáng màu đen liền hướng về phía Mục Trần bao phủ tới. Mặc dù phần lớn sức mạnh hủy diệt đã bị bất hủ chỉ thoăn cản lại, thế nhưng mà lực lượng còn thừa thì vẫn đủ làm cho Mục Trần bị trọng thương, khiến cho hắn ta mất đi hoàn toàn sức chiến đấu. Bởi vậy lúc này, trên mặt Cố Sư Hoàng đã hiện ra một nụ cười tràn đầy lạnh lẽo. Hắc quang nhanh chóng biến mất đi, cảnh tượng nơi Mục Trần đang đứng cũng đã hiện rõ ra. Ánh mắt Cố Sư Hoàng khi nhìn tới thì đã không khỏi nhìn được âm trầm lên, bởi vì Mục Trần vẫn đứng nguyên vẹn ở bên trên bờ vai bất hủ kim thân. Bất quá ở bên cạnh hắn ta, toàn thân hắc bào Mục Trần đều đã chi chít vết thương, linh quang ở trên người trở nên ảm đạm, sức chiến đấu đã hoàn toàn mất hết. Hiển nhiên ở vào thời khắc quyết định đó, hắc bào Mục Trần đã chịu tất cả tổn thương thay thế cho Mục Trần, không để cho hắn ta bị liên lụy chút nào. Tiểu tử xảo trá. Sắc mặt của Dư Hoàng trở nên âm trầm, sau đó cười lại nói. Bất quá như vậy cũng được, đã đánh trọng thương cái đạo hóa thân này của ngươi, thì để xem thử ngươi còn có thể làm gì tiếp nữa đấy. Đối với nụ cười lạnh của cố Dư Hoàng, Mục Trần lại ngẩng đầu nhìn hắn ta quỷ dị cười nói. Hả, ai nói với ngươi, ta chỉ có một đạo hóa thân đâu này. Nghe Mục Trần nói như vậy, con người cố Dư Hoàng lập tức có rút lại. Trước mắt sau đó, một luồng khí tức nguy hiểm không cách nào tả nổi đã tràn ngập ở trong lòng hắn ta. Vừa xoay đầu lại thì hắn ta cực kỳ hoảng sợ khi trông thấy không gian ở sau lưng đột nhiên bị phá vỡ. Một đạo thân ảnh màu trắng cũng đã lao vụt ra. Kẻ này đúng chính là một tên bạch bào Mục Trần. Hơn nữa, trong tay của hắn ta còn cầm một thanh thủy tinh kiếm cổ xưa. Mà khi cố Sư Hoàng trông thấy thanh kiếm thủy tinh đó, thì hắn ta đã sợ hãi tới nỗi hồn lìa khỏi xác. Bởi vì ở trên thanh kiếm đó, hắn ta đã nhận ra khí tức của Thiên Chi Tôn. Trông thấy ánh mắt kinh hãi muốn chết của cố Sư Hoàng, bạch bào Mục Trần mỉm cười nhìn hắn ta một cái. Rồi chớp mắt, thủy tinh trường kiếm ở trong tay đã xuyên phá hư không, chém xuống đầu cố Sư Hoàng với một tư thế không thể nào tránh né. Lão già kia, người đi chết đi. Hết chương 1283. Chương 1284, Hồ Lô Đỏ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bạch bào Mục Trần xuất hiện cực kỳ quỷ mị, cầm thủy tinh trường kiếm bất ngờ chém xuống, làm cho cố Sư Hoàng không thể nào tránh né được, chỉ có thể dương đôi mắt hoảng sợ nhìn trường kiếm xẹt qua hư không. Một khắc này, hắn ta đã sợ hãi đến nỗi hồn lìa khỏi xác, bởi vì đã có thể nhận ra thủy tinh trường kiếm ở trong tay bạch bào Mục Trần đang tản mắt ra một loại khí tức vô cùng đáng sợ. Khí tức đó chắc chắn là của Thiên Chi Tôn. Chủ nhân của thanh trường kiếm này hẳn cũng là một vị Thiên Chi Tôn chân chính. Bởi vậy lúc này, cố Sư Hoàng cho dù thực lực có là Địa Chi Tôn đại viên mãn thì trong lòng cũng nổi lên sợ hãi tột cùng. Hắn ta như thế nào thì cũng không hề nghĩ ra ở trong tay Mục Trần lại có một món đại sát khí bậc này. Kiếm quang âm ầm chém xuống, dường như không thể nào tránh né. Bất quá cố Sư Hoàng dù sao cũng là một cái lão hồ ly, ở ngay vào thời khắc tối hậu, hắn ta liền bày ra tư thế quỷ dị chết đầu đi một chút. Kiếm quang thủy tinh xuyên qua tai, một kiếm chém thẳng lên bờ vai của hắn ta. Ngay tại khoảnh khắc đó, cho dù thân thể cố Sư Hoàng có mạnh mẽ thì cũng phải cảm thấy đau nhói tới tận xương tủy, trong miệng phát ra tiếng kêu gào tê lương thảm thiết. Hắn ta đã bị một kiếm này chặt đứt từ bả vai tới phần nửa người. Hơn nữa, khi kiếm quang chém qua thì ánh sáng thủy tinh bên trong đó cũng điên cuồng ăn mòn huyết nhục của hắn ta. Cho nên cho dù thân thể Địa Chi Tôn đại viên mãn của hắn ta có sức hồi phục cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào làm cho vết thương khép miệng lại được. Máu tươi chảy ra như suối, khiến cho hắn ta vào lúc này trông cực kỳ thê thảm. Hắn ta cũng chẳng dám để ý tới một nửa thân thể đã bị chém đứt kia, mà điên cuồng lùi lại hơn vạn trường thì mới hoảng sợ dừng lại, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía bạch bào Mục Trần. Hây, đáng tiếc. Bạch bào Mục Trần cầm thủy tinh trường kiếm ở trên tay, hắn ta nhìn cố Sư Hoàng đã bị chém mất cả nửa người thì lại hơi tiếc nuối lắc đầu. Lúc nãy đã dùng tới bản thể còn với một đạo hóa thân để làm mồi nhử mới có thể thu hút hết được sự chú ý của cố Sư Hoàng, làm cho hắn ta có thời gian ẩn nấp chém ra một nhát kiếm bất ngờ như vậy. Thế mà ở phút chót thì tên đó vẫn có thể né đi một chút chỗ hiểm, nếu không thì hắn ta bây giờ không chết cũng đã hoàn toàn mất đi sự chiến đấu. Trường kiếm ở trong tay bạch bào Mục Trần khẽ run lên, máu tươi dính trên đó nhanh chóng bốc hơi. Hắn ta liếc nhìn trường kiếm thủy tinh, có thể cảm nhận được sức mạnh lưu lại bên trên đó bây giờ đã lại mất đi một phần. Đoán chừng sức mạnh của thiên địa kiếm nhiều lắm cũng chỉ có thể chém ra hai lần công kích nữa thôi. Bất quá bây giờ cố Sư Hoàng này cũng đã mất đi 6-7 thành chiến lực, đã không còn uy hiếp gì nữa. Bạch bào Mục Trần nhìn tới bổn tôn Mục Trần, trông thấy người sau khẽ gật đầu thì bạch bào Mục Trần lại một lần nữa tiếp tục bắn ra. Thủy tinh trường kiếm ở trong tay dường như lại bùng lên ánh sáng. Hiện giờ đang là lúc cố Sư Hoàng suy yếu nhất, cơ hội như thế này tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho được. Khi cố Sư Hoàng trông thấy bạch bào Mục Trần lại vọt tới, hắn ta lần này đã không dám cương đánh chống trả mà vội vàng lùi về phía sau. Rõ ràng đã bị uy năng của thiên đế kiếm do trò vỡ mật. Mà Mục Trần đứng trên bờ vai bất hủ kim thân, Trông thấy tình cảnh này thì liền thúc giục bất đủ thần văn một lần nữa. Tà thành tường đạo bay lên trời, điên cuồng công kích về phía cố sư hoàng. Vì thế trên bầu trời lúc này, cố sư hoàng vốn dĩ đang chiếm ưu thế, lập tức đã trở nên chật vật vô cùng. Hắn ta không những phải không ngừng trốn chạy bên bảng mục trần đuổi giết, mà còn phải phòng ngự công kích của mục trần. Tình thế quả thật là nguy hiểm vô cùng. Mà trong khi hắn ta đang rơi vào hiểm cảnh, thì ở tại một bên chiến trường khác, Lương Tàng Ngư vốn đang bị Long Tường và Lạc Ly cuốn lấy, cũng đã phát hiện ra tình cảnh của hắn ta, sắc mặt liền kỳ biến, không thể nào nghĩ ra được cố sư hoàng vậy mà lại bị mục trần ép tới mức như vậy. Đáng chết, tội tử này thậm chí có thủ đoạn tới bước đó. Trong lòng Lương Tàng Ngư chấn động, trong mắt thoáng hiện ra vẻ kinh hoàng. Nếu như cố sư hoàng thật sự chiến bại, vậy thì ngày hôm nay bọn họ chỉ sợ sẽ không thể nào ổn rồi. Hắn ta phải nghĩ cách để giúp đỡ cố sư hoàng. Ngươi tự lo cho mình trước đi thôi. Bất quá trong khi hắn ta đang suy nghĩ, thì một tiếng cười gằn đã đột nhiên phát ra. Thân ảnh Long Tường quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn ta, đấm ra một quyền. Vạn đầu Long Tường nhất thời tràn ngập gào thét lên, mạnh mẽ đánh vào màn sáng linh lực ở trước mặt Lương Tàng Ngư, khiến cho nó đột nhiên vỡ tung ra. Còn Lương Tàng Ngư cũng bị một quyền này đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng xanh liên tục, vất vả lắm mới có thể áp chế được linh lực đang sôi trào ở bên trong cơ thể. Bất quá ngay lúc đó thì lại trông thấy Long Tường lại tiếp tục bám sát lao vào tới. Hắn ta chỉ có thể thầm mắng một tiếng, sau đó tập trung tinh thần chuyên tâm đối phó với Long Tường và Lạc Ly trước mắt. Trong khi Lương Tàng Ngư bị cuốn lấy, thì Lục Xà Lão Tổ đang bị vây khốn ở bên trong Chu Thiên Lạc Tinh Trận, sắc mặt cũng vô cùng ảm mê trông thấy cô sư hoàng bị vây trong hiểm cảnh. Hắn ta thỉnh thoảng cũng liếc nhìn trường kiếm thủy tinh ở trong tay Bạch Bảo Mục Trần, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Trước đó hắn ta đã tận mắt nhìn thấy Bạch Bảo Mục Trần cầm Thiên Đế kiếm trong tay, chỉ suýt chút nữa thì đã chém chết cố sư hoàng. Cái tên tiểu tử này thật quỷ dị, rõ ràng chỉ là thư vị địa chi tôn mà lại có hai đạo hóa thân có thực lực giống y hệt bản thể, mà cái thanh thủy tinh trường kiếm kia tuyệt đối chỉ là đồ của Thiên Chi Tôn. Hắn ta chẳng lẽ cũng có Thiên Chi Tôn trong lưng hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lục Xà Lão Tổ liền run lên. Hắn ta vốn chỉ có một thân một mình, sau lưng không hề có bối cảnh cường đại giống như là phù đồ cổ tộc, và nhất tới lúc đó Thiên Chi Tôn ở sau lưng mục trần hiện thân, không thể gây phiền phức được cho phù đồ cổ tộc thì thôi, chẳng lẽ lại còn không xử lý nổi một tên địa chi tôn đại viên mãn giống như hắn ta hay sao? Đám người cố sư hoàng kia đúng là đã có phù đồ cổ tộc che chở, thế nhưng mà hắn ta thì lại không phải như vậy. Cái thằng già đáng chết kia lại kéo ta vào trong đống phiền phức như thế này. Tên tiểu tử đó làm gì có chỗ nào giống với một kẻ cù bờ vất vơ không có bối cảnh gì cơ chứ? Trong lòng Lục Xà Lão Tổ điên cuồng mắng to, tình thế ở trước mắt đã không hề giống với lời nói mà cố sư hoàng đã nói cho hắn ta chút nào. Chỗ này không thể nào ở thêm được nữa, đây là ân oán giữa tiểu tử kia cùng với phù đồ cổ tộc, lão phù không cần xen vào. Lục Xà Lão Tổ cắn răng một cái, sau đó nắm chặt bàn tay, chỉ thấy một lá bùa màu vàng đã hiện ra trong tay. Bên trên lá bùa có tràn ngập dao động không gian, đây chính là một đạo thuần di cổ phù mà hắn ta đã tranh đoạt được ở bên trong một cái di tích cổ. Chỉ cần sử dụng nó là có thể thoát khỏi bất cứ chỗ nào nguy hiểm. Hắn ta vốn dĩ chẳng muốn dùng tới nó, thế nhưng chờ tới lúc Thiên Chi Tôn ở sau lưng mục trần hiện thân ra, đến lúc đó có muốn trốn thì cũng chẳng được nữa. Nghĩ tới đây, Lục Xà Lão Tổ liền không do dự nữa, bàn tay búng ra, cổ phù ở trong tay liền bị đốt cháy. Dao động không gian ngay lập tức mãnh liệt phát ra, tạo thành một cái vòng xoáy không gian, phá vỡ sự phong tỏa của Chu Thiên Lạc Tinh Trấn. Lục Xà, người muốn làm gì? Cố sư hoàng cũng đã phát hiện ra dao động không gian mạnh mẽ đó, lúc này hoảng sợ quát lên. Thế nhưng Lục Xà Lão Tổ lúc này đã không thèm quan tâm tới tiếng quát của hắn ta, không thèm quay đầu lại một chút nào, liền bước thẳng vào bên trong vòng xoáy, nháy mắt liền biến mất. Khốn kiếp! Trông thấy Lục Xà Lão Tổ một mình chạy trốn, cố sư hoàng liền nổi trận lôi đình. Một khi đã không còn Lục Xà Lão Tổ áp chế, như vậy linh khê kia chắc chắn sẽ điều khiển Chu Thiên Lạc Tinh Trận đối phó với bọn hắn. Bản thân hắn lúc này vốn dĩ đã rơi vào bên trong hiểm cảnh, mà lại còn phải đối phó với một tòa linh trận lợi hại, thì chỉ sợ là cựu tử nhất sinh rồi. Mà hắn ta suy nghĩ cũng chẳng sai một chút nào. Ngay sau khi Lục Xà Lão Tổ chạy trốn, thì tòa Chu Thiên Lạc Tinh Trận đang bao phủ cả hòn đảo và lúc này cũng đã chấn động. Sau đó từng ánh sao trên trời giáng xuống, trực tiếp cuốn về phía hắn ta, nhanh chóng vây khốn lại. Cố sư hoàng trông thấy từng ánh sao đang rơi xuống, da đầu cũng đều đã tê dại. Cái tòa đại trận này có thể chống lại một tên địa chi tôn đại viên mãn. Nếu như hắn ta ở vào trạng thái toàn thịnh thì đúng là cũng không sợ hãi nó. Thế nhưng hiện giờ không chỉ bị trọng thương mà lại còn bị Bạch Bảo Mục Trần điên cuồng đuổi giết. Nếu lúc này thật sự bị vây lại thì cái tên Bạch Bảo Mục Trần đó lại dùng thanh kiếm đáng sợ kia chém ra một nhát thứ hai, chỉ sợ hắn ta thật sự sẽ phải bỏ mạng lại. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Cố Sư Hoàng cũng dâng lên sợ hãi tột cùng. Một khắc sau đó, hắn ta cắn răng một cái, lạnh lùng nhìn Mục Trần nói ra: "Tiểu súc sinh, đây là do mày ép tao." Tiếng nói vừa dứt thì bàn tay phải của hắn ta đã nắm chặt lại, một cái ngọc giản đã xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó, hắn ta lập tức bóp vỡ nó. Ngọc giản vỡ vụn, hóa thành linh quang vô tận phóng lên cao, cuối cùng hóa thành một cái vòng xoáy không gian khổng lồ. Bên trong vòng xoáy dường như có một đạo dao động kinh khủng đang xuyên qua không gian đi tới đây. Trông thấy cảnh này, sắc mặt Mục Trần cũng biến đổi. Không nghĩ tới Cố Sư Hoàng này là có thể gọi cả thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc đi tới. Trong tay hắn ta liền hiện ra một viên thạch phù. Nếu như phù đồ cổ tộc thật sự muốn phái ra thiên chi tôn, vậy thì hắn ta cũng chỉ có thể dùng tới một phần nhân tình cuối cùng này để mời võ tổ đến. Đồng tính như vậy cũng làm cho chiến trường ở bên kia, Lạc Ly và Long Tương cũng phải đồng thời dừng tay lại. Còn thân hình Lương Tàng Ngư lóe lên một cái thì đã xuất hiện ở bên cạnh Cố Sư Hoàng. Hắn ta nhìn vào vòng xoáy không gian to lớn, nhìn không được liền nói: "Lão già, người chẳng lẽ không nghe đại trưởng lão đã nói không cho phép thiên chi tôn ra tay đối phó với tôi tới nay sao? Bây giờ đã không thể nào quản được nhiều tới như vậy." Cố Sư Hoàng cắn răng nghiến lợi nói tiếp: "Hắc Quang trưởng lão là người của chúng ta, để lúc đó ông ta cũng sẽ giữ bí mật, đại trưởng lão không biết được đâu." Lưu Tàng Ngư nghe vậy thì cũng chỉ có thể gật đầu một cái. "Phá vỡ vòng xoáy không gian kia." Mục Trần ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói: "Nếu có thể phá hư vòng xoáy không gian này thì cái tên thiên chi tôn sẽ không cách nào hàng lâm tới đây được." Tiếng quát của Mục Trần vừa dứt thì Chu Thiên Lạc Tinh Trân đã buông xuống vô số ánh sao, giống như thể thiên thạch đánh mạnh tới vòng xoáy không gian. Mục Trần cũng thúc giục bất hủ kim thân phóng ra từng đạo bất hủ thần văn đánh về phía vòng xoáy. Long Tường và Lạc Ly cũng xuất thủ hoàn toàn, ý định muốn phá vỡ cái vòng xoáy không gian đó. Trông thấy một màn như vậy, Cố Sư Hoàng cũng chỉ cười lạnh. Vòng xoáy vô tận nhanh chóng mở rộng ra, trong khi rất nhiều công kích sắp đánh xuống thì một thanh âm giản đua ẩn chứa uy áp vô tận đã xuyên thấu qua không gian, đột nhiên giống như thể thiên lôi vang dội giữa thiên địa. "Nghiệp chướng, trước mặt lão phu còn cho phép người giở trò hay sao?" Tiếng quát vừa dứt, một linh lực cư trưởng to lớn không cách nào hình dung nổi đã từ bên trong vòng xoáy không gian chui ra. Cư trưởng vô xuống một cái, đem toàn bộ công kích đang lao tới đều đánh vỡ tan, sau đó tiếp tục đánh ra che khuất cả bầu trời, bao trùm cả hòn đảo. Sắc mặt Long Tường đã trở nên trắng bệch. Đối với uy nghiêm của thiên chi tôn, bọn hắn căn bản không có khả năng chống cự. Ánh mắt Mục Trần âm trầm, hắn ta cắn răng nhìn cư trưởng đang ầm ầm đánh xuống, ý định muốn bao vỡ thạch phù. Bất quá đúng lúc này, không gian ở trước mắt bọn họ đột nhiên vỡ tan tành, một cái hồ lô màu đỏ đã từ bên trong không gian đổ vỡ, quỷ dị bay ra ngoài. Lão già ta vất vả lắm mới tìm được một hạt giống tốt thế này, nếu lại bị phù đồ cổ tộc ngươi hủy mất, như vậy thì thái linh cổ tộc ta cũng sẽ không bỏ qua đâu nha." Lúc hồ lô đỏ bay ra thì một tiếng cười hài hước cũng đã vang lên ở bên cạnh mấy người Mục Trần. Hết chương 1284. Chương 1285, Xích Viêm Lão Tiên. Cư trưởng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tự như thể bàn tay của thần linh, tràn ngập uy áp không thể nào chống cự lại. Bất quá lúc cư trưởng khổng lồ đó chuẩn bị bao trùm xuống thì không gian ở trước mặt bọn người Mục Trần đột nhiên vỡ nát ra, một cái hồ lô quỷ dị màu đỏ đã bay ra ngoài. Vừa mới xuất hiện thì từ trong miệng hồ lô đã có ánh sáng màu đỏ vô tận phát ra, từ xa nhìn lại giống như thể một ngọn núi lửa hừng hực thiêu đốt. Mỗi tia ánh sáng đỏ đều ẩn chứa cả một cái đại dương dung nham, làm cho nhiệt độ trong thiên địa nháy mắt đã dâng cao, thậm chí cả vùng biển xung quanh cũng bắt đầu sôi trào lên. Hồng quang vô tận phóng lên cao, trực tiếp va chạm với cư trưởng khổng lồ kia. Trong nháy mắt đó, cả thiên địa đều trở nên run rẩy, vô số đám mây đều bị nhiệt độ cao kinh khủng đốt cháy. Mà dưới nhiệt độ khủng khiếp của hồng quang, cư trưởng khổng lồ nhanh chóng bị héo rũ. Một khắc sau đó thì đã bị hồng quang cô đọng lại, trở thành một cái cư trưởng bằng đá khổng lồ. Sau đó nổ tung, biến thành một cơn mưa đá ầm ầm từ trên trời rớt xuống, khiến cho cả vùng biển đều nhấc lên sóng to gió lớn. Trên bầu trời, Cố Sư Hoàng cùng Lư Tà Ngư trông thấy cư trưởng khổng lồ bị hóa thành đá vỡ vụn thì trên khuôn mặt đã hiện ra vẻ sợ hãi, rõ ràng đã bị cảnh tượng này dọa cho chưa khiếp. Vừa rồi người đã ra tay đúng là một vị thiên chi tôn chân chính, vậy mà công kích kinh khủng đó lại vẫn bị người đến sau nhẹ nhàng hóa giải đi mất. Như vậy kẻ kia thực lực còn đáng sợ tới cỡ nào nữa đây? Ở trước mắt những cường giả cấp độ đó, mấy tên địa chi tôn đại viên mãn giống như bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là còn kiến hồi mà thôi. Sau khi đã phá tan cư trưởng thì ở trước những khuôn mặt đang trợn mắt há hốc mồm của mọi người Mục Trần Hồ lô màu đỏ liền bay vụt ra, xuất hiện ở bên cạnh một người đứng cách đó không xa, không biết từ lúc nào. Đó là một lão nhân áo vải, tay cầm quả trượng. Hắn ta cười híp mắt, đưa tay cầm lấy cái hồ lô màu đỏ, sau đó đưa lên miệng uống một hớp. Khoảnh khắc đó, mọi người một trận có thể trông thấy được có một thứ chất lỏng tự như thể dung nham đang chảy vào trong miệng của lão nhân. Cho dù chưa tiếp xúc với loại chất lỏng như dung nham đó, thế nhưng mọi người một trận lại vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ đang phát ra từ trong đó, cho nên cũng biết được cái thứ chất lỏng dung nham mà lão nhân này đang uống giống như thể uống rượu kia, bọn họ tuyệt đối không thể nào sử dụng được đâu. Mục Trần và Lạc Ly nhìn nhau một cái, trong mắt cũng hiện ra vẻ nghi ngờ. Lão nhân trước mặt này quá mức thần bí, hơn nữa vừa rồi xuất thủ thì đã cho thấy vị này cũng là một vị thiên chi tôn chân chính. Chẳng qua bọn họ không thể nào hiểu được tại sao cái vị thiên chi tôn này lại ra tay trợ giúp bọn họ đấy. Bất quá đối với ánh mắt kinh nghi của bọn họ, lão nhân áo vải cũng không để ý tới. Sau khi uống xong một ngụm thì liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía không gian vòng xoáy ở sau lưng bọn người Cố Sư Hoàng, cười nói. Dẫu gì cũng là một nhân vật có mặt mũi ở trong phù đồ cổ tộc, cần gì phải tự hạ thấp thân phận ra tay với vài tên tiểu bối như vậy chứ. Cố Sư Hoàng và Lương Tà Ngư đều câm như hến, không dám nói câu nào. Vòng xoáy không gian ở phía sau bọn họ cũng trầm mặc một lát, sau đó mới có thanh âm giả nua truyền ra. Nguyên lai là sư viêm lao tiên của thái linh cổ tộc. Bất quá phù đồ cổ tộc ta cùng với thái linh cổ tộc ngươi vốn dĩ là được sống không phạm được giếng, tại sao hôm nay ngươi lại can thiệp vào chuyện của bộ tộc ta? Lão nhân áo vải gọi là sư viêm lao tiên vừa nghe vậy thì lắc đầu cười nói. Ở đây có một cái hạt giống tốt mà lão phu đã đi tìm rất nhiều năm, làm sao có thể để cho phù đồ cổ tộc ngươi phá hỏng cho được chứ? Kẻ này chính là tội tử của phù đồ cổ tộc ta, nếu thái linh cổ tộc ngươi muốn mang ăn đi, hậu quả sau này sợ rằng sinh viêm lão tiền người cũng không gánh được đâu. Bên trong vòng xoáy không gian, một thanh âm tức giận đã vang lên khiến cho không gian đều rung động. Sinh viêm lão tiền nghe vậy thì liếc mắt chỉ về hướng Lạc Ly, rồi lại chỉ Mục Trần nói ra. Hạt giống mà lão phù nói tới là nàng ta chứ không phải là hắn. Mục Trần nghe vậy thì cũng hơi lúng túng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai một cái. Ở bên trong vòng xoáy không gian, đạo ý niệm kia mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm giọng nói. Nếu đã như vậy thì ngươi có thể mang nàng đi, nhưng mà cái tên tội tử này phải ở lại đây. Lạc Ly nghe vậy lập tức nói. Nếu Mục Trần ở lại đây, ta tuyệt đối sẽ không đi đâu hết. Vừa dứt lời, nàng ta liền nhìn về phía sư viêm lao nhân, nhẹ giọng nói. Đa tạ tiền bối đã coi trọng, văn bối xin ghi nhớ. Sư viêm lao nhân nghe vậy thì cũng không giận, ngược lại còn gật đầu một cái, sau đó quay sang nói với vòng xoáy không gian. Xem ra ta không thể nào bỏ lại cái tên tiểu tử này được rồi. Đã như vậy, nếu như các hạ không đồng ý, thì lão phu cũng chỉ có thể tới lãnh giáo một chút uy lực phù đồ tháp của phù đồ cổ tộc rồi. Vừa nói, hồ lô màu đỏ ở trong tay sư viêm lao tiên cũng dần dần phát ra ánh sáng màu đỏ rực, mơ hồ còn tỏa ra một luồng nhiệt độ kinh khủng bao trùm cả thiên địa. Trông thấy sư viêm lao tiên kiên quyết tới như vậy, vòng xoáy không gian cũng trở nên trầm mặc. Vì thiên chí tôn kia của phù đồ cổ tộc hẳn là đang rất tức giận. Thế nhưng chuyện ngày hôm nay là do hắn ta tự mình làm chủ, một khi để cho bên trong tộc biết được thì sẽ không thể nào tránh khỏi phiền toái. Đặc biệt chẳng may chuyện này mà tới tai Thanh Diên Tịnh, như vậy dựa theo tính tình của nàng ta mà nói, một khi bà phát ra thì đến ngay cả đại trưởng lão cũng chẳng thể nào áp chế nổi. Đến lúc đó hắn ta rất có thể sẽ chính là kẻ xui xẻo phải nhận lừa dân của nàng ta. Trong khi cái kẻ ở bên trong vòng xoáy không gian đang trầm mặc, thì sư viêm lão tiên cũng quay đầu lại quan sát một trận một chút. Sau đó bên trong mắt đã hiện ra vẻ kinh ngạc, có chút cảm thán nói. Cái tên tiểu tử này cũng là một cái hạt giống rất tốt á. Phù đồ của tộc ngươi đúng là có phúc mà lại không biết hưởng. Hạt giống tốt như thế này nếu như bồi dưỡng tốt thì sau này chắc chắn sẽ lại có một vị thiên chi tôn ra đời. Thế mà hết lần này tới lần khác các ngươi lại còn coi hắn ta là tội tử. Thật là hết chỗ nói rồi mà. Nghe thấy đánh giá của sư viêm lao tiên về Mục Trần, bên trong vòng xoáy không gian cũng truyền ra một tiếng kêu không rõ buồn vui. Bất quá cũng chẳng hề giải thích gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu sức viêm lão tiên người đang muốn nhúng tay vào, vậy thì tùy người thôi. Bất quá hậu quả sau này, sức viêm lão tiên người hãy cố gắng mà xử lý cho tốt. Đó là chuyện của lão phu, không liên quan tới các hạ. Sức viêm lão tiên cười nói. Bên trong vòng xoáy không gian, vị thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc cũng hiểu chuyện ngày hôm nay sợ rằng khó thành rồi, cho nên gió lốc linh lực liền truyền ra, trực tiếp mang theo hai người Cố Sư Hoàng cùng với Lưu Tả Ngư cuốn vào bên trong vòng xoáy không gian. Sau đó không gian bộc phát ra dao động, cuối cùng dần dần biến mất ở bên trong thiên địa. Vòng xoáy không gian vừa biến mất thì cỗ uy áp kinh khủng đang bao trùm cả thiên địa cũng theo đó tiêu tán đi. Cả bầu trời lại một lần nữa trở nên sáng ngời. Ba người Mục Trần, Long Tượng và Lạc Ly giống như chút được gánh nặng thở vào một cái. Áp lực của Thiên Chi Tôn đối với bọn họ mà nói vẫn đúng là quá to lớn. Tồn tại cấp bậc đó, bọn họ bây giờ đúng là không thể nào chống lại nổi. Đa tạ tiền bối đã xuất thủ tương trợ. Mục Trần xoay người cùng kính ông quyền nói với Sinh Viêm Lao Tiên. Sinh Viêm Lao Tiên khoát tay áo một cái, đưa ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Mục Trần cười nói: Tiểu tử, cho dù Lao Phu không ra tay thì Lao Phu cũng biết rõ ngày hôm nay không ai có thể làm gì được người đâu. Vừa nói hắn ta vừa liếc mắt đầy thâm ý nhìn vào miếng thạch phù vẫn còn ở trong tay của Mục Trần, rõ ràng đã phát hiện ra khí tức mạnh mẽ lưu lại bên trên đó, một loại khí tức mà đến ngay cả hắn ta cũng cảm thấy chấn động. Mục Trần mỉm cười cùng Lạc Ly khẽ nhìn nhau một cái rồi nhẹ giọng nói: Xin hỏi tiền bối, không biết ngài tìm Lạc Ly là có chuyện gì? Mục Trần vừa hỏi nhưng cũng không hề thu lại thạch phù, cứ để mặc như vậy coi như là âm thầm trấn nhiếp Sinh Viêm Lao Tiên, bởi vì hắn ta cũng không biết mục đích của Sinh Viêm Lao Tiên đi tìm tới Lạc Ly là để làm gì. Phần nhất không phải là chuyện gì tốt thì Mục Trần cũng phải cho hắn biết, cho dù bọn họ không thể nào chống lại Thiên Chi Tôn, thế nhưng không phải không có thủ đoạn để mà ngăn cản lại. Ánh mắt rạng ngời của Lạc Ly cũng nhìn Sinh Viêm Lao Tiên hơi nghi hoặc một chút, mà hắn ta vừa trông thấy ánh mắt của Lạc Ly thì cười cười nói ra: Lão Phu đi tìm nàng đơn giản là muốn để cho nàng làm thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta. Ờ, lại là thánh nữ nữa sao? Nghe đến đây, sắc mặt Mục Trần và Lạc Ly đều khẽ biến. Ê ê, các người cũng đừng đánh đồng thánh nữ của Thái Linh cổ tộc ta cùng với thánh nữ Tây Thiền Chiến Điện chứ. Trông thấy ánh mắt đề phòng của hai người, Sinh Viêm Lao Tiên vội vàng nói: Vì tiền bối này, văn bối hiện giờ chính là tộc trưởng của La Thần tộc, hơn nữa lại cũng chẳng phải là người của Thái Linh cổ tộc, cho nên ý tốt của tiền bối văn bối cũng chỉ có thể ghi nhớ trong lòng. Lạc Ly khẽ lắc đầu từ chối ý tốt của Sinh Viêm Lao Tiên. Mặc dù Thái Linh cổ tộc cũng là một trong ngũ đại cổ tộc ở trên đại thiên thế giới này, thế nhưng nàng cũng không muốn có ý dựa dẫm. Trông thấy Lạc Ly từ chối không hề do dự như vậy, Sinh Viêm Lao Tiên cũng ngẩn ra, bởi dù sao với uy danh của Thái Linh cổ tộc thì toàn bộ đại thiên thế giới này chỉ cần là một người biết suy nghĩ thì đều muốn đặt mối quan hệ. Thế nhưng mà Lạc Ly là không thèm để ý tới chuyện này một tí nào. Kết quả như vậy đã khiến cho Sinh Viêm Lao Tiên tỏ ra cực kỳ sầu não. Còn Mục Trần và Lạc Ly thì liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời không thèm để ý tới Lão Tà nữa. Hắn ta nhìn về phía chỗ sâu bên trong Bích Liên Đảo, sau đó nói nhỏ với Lạc Ly: Trước tiên đi cứu Linh Khê Tỷ đi ra cái đá. Lạc Ly hơi gật đầu, sau đó hai người trực tiếp đi sâu vào bên trong Bích Liên Đảo. Mặc kệ Sinh Viêm Lao Tiên còn đang khổ não không biết làm cách nào để khuyên giải đứng ở bên ngoài. Cùng lúc đó, ở tại một vùng đất xa xôi, bên trong phù đồ cổ tộc, một lão giả áo đen sắc mặt có một chút âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người Cố Sư Hoàng và Lương Tả Ngư còn đang phát run ở trước mặt, lạnh lùng nói ra: Hai người các người thật to gan, ta cho các người ân phụ cũng không phải để đối phó với tên tội tử đó. Cố Sư Hoàng cùng Lương Tả Ngư mặt vàng như nghệ, không dám cãi lại. Trông thấy bộ dáng chẳng ra sao của hai tên này, lão giả áo đen hừ lạnh một tiếng nói tiếp: Hai người các ngươi đi theo ta tới gặp thiếu chủ, đem hết tin tức về tên tội tử kia trình báo cho thiếu chủ, để mọi việc cho thiếu chủ quyết định. Giọng nói vừa dứt, hắn ta liền phất tay áo xoay người rời đi. Hai người Cố Sư Hoàng trông thấy vậy thì cũng vội vã đi theo. Ba người bay qua trung điệp cổ điện, cuối cùng đi tới một thạch đài dựng đứng ở bên trên vách đá. Trên rìa thạch đài mây mù ngưng tụ, một nam tử áo xanh lẳng lặng ngồi xếp bằng nơi đó, khí thế như vực sâu khôn lường. Ở bên trong đôi mắt khép hờ mơ hồ có thể trông thấy một tòa thủy tinh phù đồ tháp tỏa ra ánh sáng vạn trường. Lão giả áo đen đi tới phía sau hắn ta khoanh tay đứng đó, còn Cố Sư Hoàng cùng với Lương Tả Ngư là vội vàng cung kính quỳ lại: Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Nam tử áo xanh từ từ mở mắt ra, hắn ta liếc nhìn mây mù đang dập dờn lưng quanh, cười nhạt một tiếng, sau nói không vui không giận truyền ra: Các ngươi đã gặp cái tên tội tử đó rồi sao? Hết chương 1285. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.